Chương 666, không cho phép tởi ngươi Mỹ cha y hề phục. Nương đến. Giản Thu có như thế một nháy mắt kinh hoàng, bất quá nàng tin tưởng vũ trụ chi vương đã có thế bãi bình hết thảy, cho nên nàng nhanh đi quỷ điện, trước khôi phục tự thân tu vi. Đáng tiếc đùng lúc này lôi thần, đã đem thủy nguyên bạo lôi tạc đến gọi là quỷ điện phía trên. A Giản Thu bị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi cả người đều mộng. Mà lúc này đây lôi thần, hắn đã đang thét gào đến, quân thượng ta nghe được Giản Thu tiếng thét chói tai, quả nhiên ở bên trong ha ha ha ha ha ha Tây Vương Mẫu lúc ấy liền cười ha hả, cả thú thân đã tăng vọt đến đỉnh thiên lập địa cấp bậc, một đôi to lớn kim chảo, lúc ấy liền hướng quỷ điện bên này bạo kéo đến đây, Giản Thu cho lão nương ra tới nhận lấy cái chết đồng nhất trong nháy mắt người ngoan thoại không nhiều mị nhi, sớm đã nâng lên đại đao theo không đánh rất tầm lúc ấy liền đem tử khí. Một phân thành hai mị nhi, trực tiếp tại Yến Du trước mắt, mở ra một đầu trăm trượng rộng không có chút nào tử khí thông thản đại đạo. Cái kia đại khai đại hợp tràng diện cái kia trên dưới, hai bên đều có bạo kích danh tiếp tràng. Đem hiểu xịu tiểu bảo ra đều thấy được một lộc cộc ngồi dậy, hoa a cái kia tinh thần sáng láng tiểu mô dạng, để cho Yến Du nhịn không được chọc chọc hắn mập phì mặt, người nhà, như thế thích xem đánh nhau. Từ nhỏ đã là, vừa nghe đến có người đánh nhau. Cả tiểu tiểu người đều tinh thần. Tinh, thải, nha Yến tiểu bảo liền biểu thị, liền là đẹp mắt sao kết quả hắn như thế khen một cái. Hai thính Tây Vương Mẫu nghe xong kia liền càng hưng phấn, tỷ môn ca môn lại làm lớn một chút tiểu quân nói chúng ta đánh cho đặc sắc ca đúng vậy lôi thần lúc ấy liền đập ngược một cái, trực tiếp tại quỷ điện trên không nổ ra một mảnh pháo hoa, cái này hiển nhiên liền là đang làm dáng cho tiểu quân nhìn. Cách tiểu quân cu nở dê quả thật bị lấy lòng, đã cười ra tiếng quái khiếu. Người đều muốn bay đi lên, nếu không phải cha hắn bóp nhanh, hắn có thể liền đi đến đi chơi. Bất quá cái này cũng không chậm trễ người ta tiểu quân lớn tiếng khen hay, tiểu, lôi gậy tiểu chủ nhân, bên trong cũng có thể không phục cự lang phân lý biểu thị, hắn nhất định phải để cho tiểu chủ nhân chỉ khen nó một cái hắn mới là tiểu chủ nhân. Bất quá người ta tiểu quân đã hôn trên mu bàn tay phân lý, gậy ngoan ngoãn cự lang phân lý liền không nói nói, tiếp tục ở tại ấn ký bên trong. Còn đắc ý cực kỳ, hắn liền biết, tiểu chủ nhân mặc dù còn nhỏ, thế nhưng tâm lý nắm chắc cực kỳ ai nhất. Vậy, bọn họ mà rõ ràng. Có thế trên thực tế đi, người ta Yến tiểu quân là cảm thấy đều rất tuyệt cách dù sao Tây Vương Mẫu tản ra ra rực rỡ quang, hắn cu nở dê cười. Hoa nha mị nhi đại đao phát ra long ngâm một dạng gào thét, hắn cu nở dê than thở. Thật hoạt bát. Trương Vân Mộng rất thích khả khả ái ái tiểu ngoại tôn. Đã không nhịn được sờ sờ bắp chân của hắn, đột nhiên cảm giác được nữ nhi cùng con rể một nhà, giống như là đến quỷ mộ du lịch một ngày. Ít nhất Phạm Giang Cu Nở Dê có cảm giác giống nhau hắn cái này Diêm Vương cũng vô dụng võ chỗ. Hắn đối với quỷ mộ hiểu rõ, mỗi lần cũng còn không có bắt đầu bài giảng, phía trước ba vị liền đem nguy cơ bình định. Một đường theo gió vượt sóng song đến bay lên, không chút nào thụ đình trệ. Quả nhiên nữ quân thủ hạ không có nhược tướng. Ta Phạm Giang năm đó may mắn không có đụng tới nữ quân, không phải nàng tùy tiện phái một cái sơn hải bộ ra tới, ta Phạm Giang cũng không phải là Diêm Vương, mà là minh giới chân quỷ. Phạm Giang vừa nghĩ, còn một bên vuốt một cái cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Bất quá hắn mới nghĩ như vậy xong, mờ tối quỷ mộ bầu trời, liền xuất hiện mới biến hóa. Tê tê lạp có từng cái không biết thứ đồ gì, đồng nhiên tê không mà ra, lúc ấy liền đem cái này quỷ mộ thiên. Đều kéo ra lít nha lít nhít vết nước ngay sau đó bạch vù vù vô số đỏ thấm đồ chơi trực tiếp từ trên cao dương cánh bay xuống tới. Nương A con rán A rít gào nhảy lên ân lưu phong, đã bản năng nhảy tại Yến Du sau lưng để cho nào đó nhị mau lần thứ hai một lời khó nói hết nhìn xem hắn. Thiếu chủ, ngươi không hổ là trưởng kỳ ăn cơm bao chu. Cúc ngươi con rán A A ân lưu phong đã có một ít hoa dung thất sắc. Hắn sợ nhất loại này chó đồ chơi bất quá a a a a nhóc con non nớt rít gào, cu nở dê tại thời khắc này so ân lưu phong chậm, có thể tuyệt đối so với hắn lớn tiếng gào ra tới, còn lần thứ hai phạm ma bệnh giật ra cha hắn y hề phủ, hướng cha hắn trong và tao chui. Ân lưu phong lúc ấy đã nhìn thấy người ta đại tư mệnh xanh ngọc lồng ngực, khoan hãy nói đại tư mệnh lại là cái nhìn xem gầy, kỳ thật cơ ngực tả cờ có liệu chu. Đáng tiếc Ân Lưu Phong chỉ quét đến liếc mắt người ta Yến Du liền cho đại tư mệnh vội vàng đem y phục chỉnh lý tốt, con trai cũng bị nàng vừa ra đến, nhét vào phu quân trong tay háo đi, còn bị nàng lần thứ hai thì thầm, tiểu bảo, nói bao nhiêu lần, không cho phép vừa căng thẳng liền cởi ngươi mị cha y hề phục. A giống như nhớ kỹ Yến Tiểu Bảo, hắn liền ôm chặt cha hắn cánh tay. A cha nhanh, đánh chết trùng trùng, thật lớn muốn ăn bảo. A A mặt mày đều là cười đại tư mệnh, hắn liền một bên trấn an, vuốt ve con trai, một bên hôn một chút đứng tại trước mắt cho hắn chỉnh lý và tháo cô vợ trẻ, đem mặt mày hớn hở cái từ này suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại cô vợ trẻ bên thai ngoắc ngoắc quấn quấn, cô vợ trẻ cởi. Yến Du, quay đầu, cởi liền cởi Ân Lưu Phong sớm đã yên lặng lui ra phía sau chút, cảm giác chính mình rất dư thừa mà lúc này đây Trương Vân Ngộng, nàng sớm đã bay lên bầu trời. Bá một phiến rực rỡ thủy nguyên miết bàn hỏa lúc ấy liền đem phô thiên cái địa ép ở dưới cự hình con rán, tất cả đều đốt đến ngao ngao gọi, tán làm một mảnh khói đen. Nô đồng thần một quét hết ô trọc. Yến Tử Diệp nhất niệm đã mở. Nô đồng đống dưng mà sinh, cấp tốc đem mẫu thân Trương Vân Ngộng niết bàn hỏa, ra chỉ đến càng thêm bạo liệt. Lệ theo ngô đồng thần mục bên trong bay không mà ra quỷ phượng, thì tại thời khắc này, kích trời cao mà ra đem một cái cự hình con rắn cắn, cũng quanh quẩn xuống bay đến Yến Du bên cạnh. Cố Tử Phong lập tức tiến lên quan sát, muốn nhìn một chút cái đồ chơi này cấu thành nguyên lý có thế hắn mới lên phía trước. Bạch loại kia một người lớn con rắn lớn bỗng nhiên liền phun ra chất lỏng đến không nói. Còn có không biết thứ quỷ gì, đã tại con rắn lớn trong cơ thể phá thịt mà ra, lao thẳng tới Cố Tử Phong mặt mà tới. Mẹ nó Ân Lưu Phong giật mình kêu lên, thế nhưng hắn không kịp kéo ra Cố Tử Phong, bất quá người ta Cố Tử Phong cũng không cần hắn tương trợ là được. Theo Cố Tử Phong trên thân chấn xuất một cây phất trần lúc ấy liền đem đồ chơi kia hung hăng quét qua mặt đất đi. Âm bị hung hăng quét xuống trên mặt đất quỷ đồ vật, lúc ấy liền phát ra tê như vậy kêu thảm. Ân Lưu Phong cũng mới thấy rõ ràng, bọ cạp suy phần đuôi bỗng nhiên dựng thẳng lên tới đúng là bọ cạp độc đồ chơi còn chưa có chết, mắt nhìn lại phải bạo kích mà ra. A đắt nhóc con chủ y nhỏ nện đã trước một bước nện đi ra, lúc ấy liền đem cái kia bọ cạp độc nện đến mắt tỏa vòng vòng, trực tiếp vầng sáng ngay tại chỗ, thế mà không có bị trực tiếp nện nát, có thể thấy được cái đồ chơi này vẫn rất mạnh mẽ. Đây là thứ quỷ gì ký sinh tại loại này quỷ con rán trong cơ thể? Ký sinh bọ cạp Ân Lưu Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem quỷ kia đồ chơi, còn cảm thấy phía sau mau mau. Tiếp đó lệ lúc đầu quanh quẩn tại Yến Du bên cạnh quỷ phượng, đồng nhiên hướng Ân Lưu Phong phía sau tránh đi ngay sau đó trong miệng ngậm ra một cái đỏ thấm con rết lớn quỷ phượng, hắn lại đem cái này con rết lớn, ném đến Yến Du bên cạnh, để cho nàng nhìn xem. Cũng là đem vừa leo ra đánh xong bọ cạp Yến Tiểu Bảo hủ chết, a a không muốn nắm nuốt con trai đại tư mệnh liền bất đắc dĩ. Sợ cái gì, cha không phải ở đó không đu nở dê Nga Yến Tiểu Bảo liền chụp đập tiểu lồng ngực, trực tiếp không sợ, liền quay đầu đi xem cái kia ngay tại ý đồ nhảy nhót, thế nhưng bị Yến Du lấy thần lực ép ở, nửa người dài con giết, trẻ con âm thanh ngây thơ bình luận nói, xấu chỉ là hắn cái này khả khả ai ai đánh giá mới nói xong, bốn phía liền vù một tiếng, tuôn ra một cái to. Lớn con nhện, lúc ấy liền hướng hắn phun ra dính vàng dính tuyến. A Yến Tiểu Bảo vội vàng hướng cha hắn trong ngực tránh. Bất quá cái đồ chơi này còn không có tới gần, liền bị Trương Vân Ngộng hỏa thiêu, phát hiện địch tình đã trực tiếp từ dưới đất phát khởi nàng, tự nhiên cây đuốc cu nở dê đốt xuống tới. Thế mà cục cục một đạo vang dội tiếng quái khiếu đã ở thời khắc này, hưởng tại Yến Du trước mặt của bọn hắn. Ngay sau đó suy một mảnh chất lỏng xinh xệ, lúc ấy liền đem Trương Vân Ngộng niết bàn hỏa tịch diệt rồi mà nàng niết bàn hỏa, có thể là thủy nguyên cấp tồn tại. Vẫn bị diệt. Bất quá lúc này Phạm Giang đã rống lớn một tiếng, ta tùy thôi tán phù đi bang thế mà ra một đạo chữ như gà bới, trực tiếp hướng dịch nhờn đánh ra, ngược lại là đem tất cả dịch nhờn trong nháy mắt bốc hơi, có thể thấy được Phạm Giang thật là có bản lĩnh. Bất quá A Yến Tiểu Bảo sợ ngây người bởi vì ở trước mặt bọn họ, có một mực đặc biệt to lớn con cóc ngay tại nháy một đôi đục ngầu máu màu xanh cự nhãn, giám sát nhóc con xem. Yến Tiểu Bảo hoa một tiếng liền khóc rồi quá xấu bảo bảo chịu không được cái này hủy khuất mà lúc này đây Cố Tử Phong đã ngưng trọng nói ra, sử tiền ngũ độc trận.